Phần 3. Gặp sư Kusala, tôi phải thay đổi. Bây giờ tôi mới có dịp kể cho các bạn nghe về người bạn thiện lành của tôi, sư Kusala. Sư ấy xuất gia sau tôi một vài tháng, từ một chi nhánh trường thiền khác trong cùng hệ thống, chuyển đến đây mới được vài tháng trước. Đối với tôi, vị sư đệ này dường như là hiện thân của tất cả những gì tôi mong muốn. Sư ấy hiền, đẹp trai, khỏe mạnh và tu tập rất tiến bộ. Thở tôi còn ngồi điểm hơi thở vào, ra một cách chán ngán, thì sư ấy đã tu tập rất cao. Nghe đâu đang hành đến các tầng thiền gì đấy. Thực ra sư ấy không chia sẻ với tôi về những chứng đắc của mình. Sư ấy rất kín tiếng và không muốn người khác nghe, để rồi đồn đoán về những gì mình đang tu tập. Đó cũng là cách để rèn luyện tính khiêm cung và hạn chế tâm ngã mạn. Tôi nghĩ vậy và thầm thán phục. Lúc đầu, tôi cũng chẳng mấy để ý đến vị tỳ khưu trẻ tuổi này. Như bạn biết, với quá nhiều vấn đề bên trong, tôi dường như không còn đủ thời gian để dành cho bất kỳ ai khác. Cho đến một hôm, tôi vào phòng trình pháp từ sớm để phiên dịch cho các hành giả không biết tiếng Anh. Phòng trình pháp là một căn phòng được dùng để trao đổi một một với thiền sư về những tiến bộ hoặc những vấn đề gặp phải trong thiền. Từ đó, thiền sinh có thêm những kiến thức và cách giải quyết để điều chỉnh cho những thời thiền sau. Đây là nơi tôi thường ghé qua vì tôi thích nghe kinh nghiệm của người khác hơn là tự nói ra điều mình trải qua. Sáng hôm đó, sư Kusala đẩy cửa bước vào. Mắt nhìn xuống, tôi bị thu hút ngay bởi phong thái của sư. Thật điềm đạm và thánh thiện, sư ấy quỳ đảnh lễ Phật 3 lần, chắp tay và nhắm mắt chờ thiền sư gọi đến tên mình. Nước da sư Kusala thật sáng, khuôn mặt phúc hậu, không quá nghiêm nghị. Mọi động tác của sư ấy theo tôi là hoàn chỉnh và đẹp quá. Cái đẹp của sự chánh niệm và trang nghiêm toát lên một khí chất và nội tâm trong sáng. Tôi hiếm khi ngưỡng mộ ai quá mức, nhưng trải qua nhiều sự thăng trầm trên cuộc tu, tôi dần hiểu ra rằng tôi chưa là cái gì cả. Tôi cần phải mở lòng và vứt bỏ sự chấp nhặt vào những gì tôi nghĩ là tôi biết hơn, giỏi hơn người khác, để sẵn sàng đón nhận những lời dạy cao thượng và thâm sâu. Tôi xuất gia với tâm thế rằng mình sẽ là một vị tỳ khưu đầy kỳ vọng. Tôi giỏi ngoại ngữ, có kinh nghiệm ở chùa từ năm 20 tuổi, có kiến thức pháp học. Trước khi xuất gia tôi còn là thị giả và phiên dịch viên cho nhiều thiền sư nổi tiếng nữa mà. Tôi không tự hào sao được. Giờ đây, sau nhiều ngày tháng một mình chống chọi với cái đau nhất, cái đói, cái lạnh, sự cô đơn và những suy nghĩ, tôi vẫn chưa thu hoạch được mảy may một chút ánh sáng nào trên hành trình tâm linh đầy hứa hẹn này. Tôi lờ mờ nhận ra rằng mình phải thay đổi, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Khi sư Kusala cung kính trình bày những pháp mà sư ấy trải qua trong thiền, tôi thật sự choáng ngợp và hụt hẫng. Như thể tôi đang rơi xuống một cái hố sâu vô tận. Tôi tu tập khó khăn bao nhiêu thì với sư Kusala mọi việc có vẻ rất dễ dàng và thuận lợi. Sư ấy mô tả với thiền sư về ánh sáng của Kasina ánh sáng, chói chang và tuyệt diệu. Trong khi tập trung trên ánh sáng diệu kỳ đó, cả thân và tâm của sư được tưới tẩm trong sự an nhiên, tĩnh lặng và thanh tịnh đến lạ kỳ. Tâm không hề có chút vọng tưởng nào khởi lên, cảm giác về thân biến mất, chỉ còn lại là sự tập trung tuyệt đối, chìm sâu vào nguồn ánh sáng bất tận. Tôi nghe đến đây và mặt bắt đầu đỏ lên, tai ù ù không nghe rõ. Khi dịch lại, tôi cũng không biết dịch như thế nào cho đúng. Bởi đây là lần đầu tiên tôi được nghe những thứ như thế này. Tôi, một người với đầy mong cầu và ước vọng, chịu đựng những đau khổ thân tâm. Đến cùng cực như vậy, với nền tảng kiến thức và những gì đã trải nghiệm qua, tôi tin rằng mình sẽ tu tập rất nhanh chóng và thành tựu rực rỡ. Mọi người sẽ nhìn tôi với sự ngưỡng mộ trầm trồ. Nhưng không, tất cả những gì tôi có thể mong đợi không đến từ bản thân tôi, mà là một vị sư đệ không biết tiếng Anh, từ đâu đâu mới chuyển tới đây, chỉ trong ít tháng đã vượt trội tôi về mọi mặt. Tại sao có thể như vậy? Logic nào cho những điều này? Tôi hoang mang và mất bình tĩnh. Đảnh lễ Phật, lui ra, bước đi lững thững. Ta chỉ nghe loáng thoáng câu cảm ơn của sư Kusala. Tôi quay về cốc ở thiền viện. Hôm đó tôi nhịn ăn và đóng cửa phòng, không nói chuyện với ai. Tôi có cảm giác rằng tôi đang tu tập sai phương pháp, hoặc đại loại như vậy. Và chừng nào tôi chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân, tôi không màng ăn uống. Nhiều câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Bất lực với bản thân, tôi khoanh chân hành thiền. Nhưng việc thiền với một cái tâm đầy mâu thuẫn như vậy cũng là một cực hình. Sau 30 phút, tôi mở mắt, tức giận, đấm vào tường. Tôi lại khóc. Tại sao và tại sao? Trong tâm tôi, mọi thứ đang giằng xé và tôi có cảm giác mất niềm tin vào những gì tôi tin tưởng bấy lâu nay. Tất cả những kiến thức mà tôi học được, tất cả những gì tôi được nghe, tất cả những quyết tâm, cố gắng và sự thể hiện của tôi đều trở nên vô nghĩa. Ôi, tôi phải làm gì đây? Quá mệt mỏi với bộn bề suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy một cách uể oải. Đã 5 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trên thiền đường vọng lại tiếng tụng kinh. Tôi lọ mọ làm vệ sinh cá nhân và mang y chuẩn bị đi bát. Tôi phải ăn để có sức vào rừng. Mỗi khi muốn sống một mình, tôi đều vào rừng. Ở nhà ăn, vì vị sư ngồi bên cạnh tôi vừa về nước, nên sư Kusala đến và xin phép ngồi. Xin lỗi sư huynh, để ngồi ở đây được không? Sư ấy hỏi. Không dám, cứ tự nhiên. Tôi hờ hững đáp lại, nhưng sớm nhận ra mình không nên thô tháo như vậy. Sáng hôm ấy, mỗi người chỉ nhận được cháo trắng và một vài hạt đỗ hầm với muối. Ở đây là vậy, mọi việc đều phải kham nhẫn. Nếu không kham nhẫn được, bạn sẽ sớm bỏ cuộc. Tôi ăn sáng, mặt vẫn đăm chiêu và đượm buồn. Tôi cố nuốt từng muỗng thức ăn dở tệ này. Nhìn sang sư Kusala đang chậm rãi nhai và nhắm mắt chánh niệm, tôi càng bực bội hơn. Bạn biết đấy, khi con người ta cố gắng mà không đạt được, họ có khuynh hướng ghét bỏ và hoài nghi những gì người khác làm được một cách quá dễ dàng. Tôi chưa hẳn đến mức đó. Tôi không ghét sư Kusala. Có lẽ tôi đang ghét bỏ chính bản thân tôi. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi vừa không muốn nhìn những cử chỉ thánh thiện của sư ấy. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn muốn mở lời, làm bạn, muốn làm bạn và được nói chuyện với sư. Lát nữa sư lên rừng không? Tôi buộc miệng hỏi, không hiểu sao lại nói như vậy. Tâm tôi chưa hết ngạc nhiên và sượng sùng. Sư ấy đã trả lời, dạ sư huynh, để làm gì ạ? Thôi đừng sư huynh sư đệ nữa, nghe cứ như phim trưởng. Tôi với sư xuất gia cùng năm, tôi tên Sakka, sư cứ gọi tôi là sư Sakka. Lên rừng ngồi thiền thôi, trên đó thích lắm. Tôi bắt đầu tự tin và muốn thân mật hơn với vị sư bạn. Vâng, vậy ăn xong để đi cùng huynh. Sư Kusala trả lời và cười. Nụ cười thật đẹp, cứ như thể sư ấy đã tập cười lâu lắm rồi. Cả khi cười cũng thấy rất chánh niệm và trang nghiêm. Tôi cũng nhoẻn miệng cười và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sáng hôm đó, chúng tôi xin thêm một vài cái bánh quy ở bàn thức ăn thừa để dành cho buổi trưa, rồi đi vào rừng. Sau những cơn mưa rả rích, hôm nay trời nắng nhẹ. Chúng tôi đi cùng nhau, mọi cảnh vật cũng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Cây rừng tỏa bóng mát, nắng chiếu qua cành cây, khẽ rơi trên nền đất, ẩm phủ đầy lá. Chim bồ trao hót không ngừng, lão liên nhìn tới nhìn lui, rồi nhảy nhót. Tôi thầm trân trọng người bạn đồng tu thiện lành này. Tôi chưa kể cho các bạn nghe hai mong ước của tôi khi xuất gia, là mong sao tôi có được một người thầy giỏi và một người bạn lành. Tôi nghĩ chỉ cần bấy nhiêu thôi, dù có khó khăn vất vả đến nhường nào, dù có kém cỏi đến đâu, cũng có ngày tôi thành tựu được lý tưởng của mình. Bây giờ được biết đến sư Kusala, tôi như hoàn thành một phần ước nguyện của mình. Sư huynh nhìn kìa, sư Kusala đưa tay chỉ cho tôi xem một chùm ánh sáng mặt trời chiếu qua cành lá. Cái gì vậy sư? Tôi hỏi lại, vẫn chưa hiểu sư ấy muốn cho tôi xem điều gì đặc biệt. Là Kasina ánh sáng đó sư huynh. Thiền sư dạy khi thiền với đề mục Kasina ánh sáng, đầu tiên phải nhìn vào ánh sáng mặt trời chiếu qua các cành lá, để thích ngắm nhìn nó, cả khi mở mắt lẫn khi nhắm mắt thiền. Vậy sao? Tôi khá hào hứng và tò mò. Giữ im lặng một lúc, tôi hỏi lại. Sư kể cho tôi nghe về ánh sáng trong thiền được không? Tôi hỏi, nhưng cũng hơi ngại và rụt rè. Sư ấy cũng im lặng một lúc rồi nói. Dạ được, nhưng để tu tập còn kém cỏi, biết gì nói nấy, chỗ nào không đúng, xin sư huynh bỏ qua. Nói rồi, sư Kusala kể cho tôi nghe về quá trình sư ấy tu tập, bắt đầu với đề mục hơi thở, rằng hành giả phải biết giữ gìn giới luật trước, nghiêm túc thực hành theo đúng thời khóa. Có những ngày phải hạn chế nói chuyện, không lên mạng và không tiếp xúc với người khác, chuyên tâm tập trung trên đề mục. Khi làm như vậy, hơi thở thô tháo, cứng sượng dần trở nên mềm mại, dịu dàng và tinh tế. Sư ấy khuyên tôi, ở giai đoạn này không nên sao nhãng, càng phải duy trì sự cân bằng thân tâm càng tốt và nhất định không được bỏ thời thiền. Một thời gian sau, trong hơi thở vi tế và ý nhị đó, sẽ từ từ xuất hiện những làn khói nhạt. Tâm hành giả sẽ rất hoan hỷ và vui sướng. Nhưng bất kỳ sự hoan hỷ quá mức nào cũng sẽ khiến tâm mất đi sự quân bình của nó và không nhận ra được bản chất thực sự của các pháp. Hành giả nên giữ tâm buông xả, nhẹ nhàng theo dõi hơi thở. Ánh sáng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh mẽ và quen thuộc hơn. Tâm sẽ an tịnh và thuần khiết hơn. Tôi nghe say sưa với niềm hoan hỷ trào dâng. Vâng, tôi chưa làm được những gì sư ấy mô tả, nhưng tôi vui vì đã có một người bạn là nhân chứng sống cho điều tôi tôn thờ và tin tưởng bấy lâu. Hơi thở vào, ra, ánh sáng qua cành cây, những điều rất đổi thân thuộc đó đều có thể sử dụng làm phương tiện cho chúng ta tu tập và bước đi trên hành trình giải thoát. Tất cả những điều đó đều có thể làm giàu cho tâm hồn của chúng tôi, thân thuộc đến lạ thường mà cũng sâu màu đến khôn tả. Tôi lần lần sung sướng bước đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi dựng lều. Tôi mời sư ấy vào thiền trong lều của mình. Còn tôi mang mùng thiền ra trải ở một tảng đá bằng phẳng và thiền ở đó. Tôi hướng lên bầu trời và đảnh lễ Phật, trong lòng phát nguyện. Kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử Sắc Ca, xuất gia vì một lòng hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Con xin từ bỏ tất cả những chấp thủ, những ảo tưởng về hiểu biết, kiến thức, kinh nghiệm, những điều con đã nghe, những điều con được thấy, để từ nay khiêm cung hành đạo. Xin cho con dẹp bỏ bản ngã xấu xí này, xin Pháp hãy xuất hiện trong tâm con xin thành tâm cầu khẩn. Tôi đảnh lễ, rồi khoanh chân ngồi. Lòng bình an và nhẹ nhàng khôn tả. Tôi phải thay đổi. Hết phần 3.